Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 112, đây là tiên thi A. Quá phận, canh thứ nhất, năm 2013 ngày mùng 6 tháng 4. 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 26 vòng. Basel sân khách không so với không chiến bình St. Gallen. Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên thay phiên nghỉ ngơi. Không có ra sân, Basel tại trận đấu này trạng thái vô cùng bình thường. Đến mức sướng ngôn viên Hansen đều thẳng lắc đầu. Giang không có ra sân. Đây không phải Basel bị đá hỏng bét lý do. Cho dù là không có Giang, bọn hắn tại Thụy Sĩ Premier League thực lực cũng là mạnh hơn St. Gallen. Chúng ta nhìn thấy chính là một chi không có ý chí chiến đấu Basel. Nu Kem thảm bại đối chi này đội bóng ảnh hưởng y nguyên tồn tại. Sau trận đấu, Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel nổi giận, tại phòng thay quần áo đem đám cầu thủ đau nhức mắng một trận. Hắn có thể tiếp nhận đội bóng tại Champions League bại bởi Barcelona. Nhưng là, Thụy Sĩ Premier League vẫn là như vậy trạng thái. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc này, Vogel đã có một tia hối hận. Cùng Barcelona thủ hiệp tranh tài, Vogel cũng không có cái gì dã tâm, thậm chí là có chút phật đeo. Đội bóng giết vào bát cường, sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt cường đại Barcelona, vô dục vô cầu. Tâm tình của hắn chẳng khác gì là nâng lên Basel toàn đội tại trận đấu kia tâm lý trạng thái. Đây cũng là Basel thảm bại Nou Camp một cái nhân tố. Nếu như cùng Barcelona tranh tài, toàn đội liều mạng, mặc dù cũng sẽ thua cầu, nhưng là tối thiểu nhất đội bóng sĩ khí không sẽ như thế sa sút. Nếu như Alexander ở đây liền tốt, Basel câu lạc bộ quản lý Ken Hasler lắc đầu nói, trong miệng hắn Alexander là đội bóng đội trưởng Alexander. Fred là tính cách phi thường kiên cường. Nếu như hắn ở đây bên trên, Basel tại Nou Camp không sẽ như thế quân lính tan rã. Hasler là cảm thấy như vậy. Fred trọng thương về sau, còn chưa hề quay về, mà lại lão đội trưởng hiện tại đã đang suy nghĩ mùa giải kết thúc sau đã xuất ngũ. Ngày thứ hai, Baby trụ sở huấn luyện, Basel đám cầu thủ cười cười nói nói, vừa đi vào phòng thay quần áo, giật nảy mình, bọn hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần, xác nhận mình không có đi sai gian phòng. Không sai a, là huấn luyện của bọn hắn phòng thay quần áo. Vậy chút dán đầy phòng thay quần áo vách tường chính là cái gì? Đây là... Toàn bộ vách tường đều dán đầy. Báo chí, đây là Catalonia Sport Daily. To lớn tiêu đề, mỹ vị vô cùng bánh kẹo. Đây là World Sport Daily. Bối cảnh là sân Nou Camp ghi điểm bài. Barcelona 4-0 Basel điểm số chướng mắt mà bắt mắt. Tiêu đề cũng rất bình thường bắt mắt. Chúng ta đều yêu Basel gói quà lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Barcelona cầu thủ Busquets đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn hình tượng. Trận đấu này, chúng ta thắng được quá dễ dàng. Đây là Barcelona cầu thủ Alves tiếp nhận phỏng vấn đưa tin. Đây là chúng ta bị đá thoải mái nhất vòng tứ kết. Cái này không có đối Basel bất kính ý tứ. Nhưng là, đây là sự thật a. Đây là nước Anh Daily Mail. UEFA cử đi Barcelona tiến tứ cường. Barcelona vui vẻ nhận Basel gói quà. Đây là nước Đức báo bay. Basel xử thượng tối không có ý chí chiến đấu bát cường đội bóng. Đây là ý Roma báo thể thao. Barcelona người tại một trận Champions League vòng tứ kết dạy học thi đấu bên trong. Nhẹ nhóm 4 cầu đại thắng. Đây là nước Pháp Lê Quai. Barcelona khóa chặt tứ cường, Messi kiếm chỉ quán quân. Những này báo chí dán đầy cả chương vách tường. Những này tiếng Pháp, Ý văn, tiếng Anh văn tự đều bị người

Giang Thần Hy liền vọt tới bên tường, hướng phía Salah hô nói, Moham, đến, hỗ trợ, đều xé toang, quá phận, đây là tiên thi a, những này truyền thông quá phận a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.